Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, mụ mụ hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thần vô dạng cũng không biết thần dung dung trong trí nhớ cụ thể thiếu chút cái gì. Cho nên cũng không có trả lời thần dung dung vấn đề. Mà là trực tiếp rời đi đề tài, cảm giác có chút đau đầu. Vựng vựng, thần dung dung xác thật không thế nào thoải mái. Cho nên đề tài đã bị thần vô dạng cấp mang đi qua. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là Hoa Tây căn cứ thần gia biệt thự, Tần Nghiêu bưng một chén canh đi vào tới. Thần dung dung là tang thi không ăn cái gì 10 ngày nửa tháng chuyện gì đều không có. Nhưng nàng trong bụng hài tử không thể được, cho nên phía trước mấy ngày tuy rằng thần dung dung hôn mê. Nhưng là Hoắc Tâm Nhu hầm bổ canh chính là một chút không thiếu đều cấp rót đi xuống. Chúng ta bị cứu sao? Thần dung dung cau mày. Ta như thế nào không nhớ rõ? Đã xảy ra không ít chuyện. Ngươi từ địa phương nào bắt đầu nghĩ không ra? Tần Nghiêu thực tự nhiên đem nhi tử đẩy ra. Bưng canh bắt đầu uy thần dung dung. Không giấu vết mà bắt đầu lời nói khách sáo. Chúng ta bị bắt lại. Thần dung dung đột nhiên một đốn giơ lên chính mình tay nhìn nhìn. Sau đó đôi tay hướng chính mình bụng nhỏ một dán, thử thử chính mình dị năng. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, hài tử không có việc gì. Vô dạng, ngươi thực mau liền phải có đệ đệ hoặc là muội muội. Ta phi thường chờ mong, mụ mụ thần vô dạng cái mũi đau xót, trên mặt mang theo mỉm cười. Xem ra trừ bỏ thời gian không đúng, mụ mụ ký ức đã cùng tình huống hiện tại hoàn mỹ tiếp thượng. Đứa nhỏ này tới thật sự quá là lúc, có lẽ hắn chính là tới cứu vớt mụ mụ, ta cũng phi thường chờ mong, vì hắn mụ mụ đều biến thành tang thi. Thần dung dung tuy rằng không hối hận cái này lựa chọn, nhưng tổng cảm thấy không thể tiếp tục làm người có chút tiểu tiếc nuối. Còn hảo ngươi ba ba không có chủng tộc kỳ thị đâu, thê tử của ta là ngươi. Cùng ngươi là người vẫn là tang thi không có quan hệ, Tần Nghiêu phi thường tận dụng mọi thứ mà. Xoát một phen hào cảm, sau đó thần dung dung có chút xấu hổ buồn bực chụp một chút Tần Nghiêu. Trên mặt tươi cười cơ hồ lóe mù người đôi mắt, ở hai tử trước mặt nói cái gì đâu. Ta nói đều là thiệt tình lời nói. Tần Nghiêu một chút không có chướng ngại bắt đầu tú ân ái. Tư Duyệt, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung chụp. Ta nói, ngươi không cảm thấy mụ mụ ngươi quái quái. Cái loại này tuy rằng như cũ minh diễm, nhưng là một bộ bị sủng nịch tiểu nữ nhân dạng là chuyện như thế nào? Thần Dung Dung không phải Viên Chính Đình cùng bộ Dĩnh Dĩnh nữ nhi sao? Không phải nữ vương đại nhân sao? Người này thiết không đúng a. Nơi nào quái quái, thần vô dạng trong trí nhớ thần dung dung chỉ cần không có thượng luyện võ trường. Đó chính là cái dạng này. Đúng rồi, vô dạng như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Hoặc là nói ta xảy ra chuyện gì? Thần dung dung cảm giác một chút chính mình ra đầu có chút vựng có chút đau ở ngoài không có gì. Không đúng, liền đem phía trước vấn đề nhảy ra tới. Không phải nhi tử đột nhiên trưởng thành. Mà là ngươi ngủ 7 năm ân ni Tần Nghiêu cùng thần dung dung ở Khương Quá Cô tới phía trước đã. Đại khái nói một chút, mà ở thần dung dung ngủ 5 ngày, người trong nhà đã thống nhất đường kính, bởi vì không biết thần dung dung ký ức là từ đâu bắt đầu không có. Cho nên liền tưởng viết tiểu thuyết giống nhau lý một thiên đại cương ra tới. Bởi vì thần dung dung hiện tại đã là tang thi, còn có thai. Cho nên về đi trước Bắc Hải kia một đoạn nếu đã quên liền hoàn nguyên. Cụ thể sửa chữa liền ở bị với tay trước vẫn là bị bắt lúc sau. Nếu là bị với tay trước như vậy dứt khoát sự tình phía sau toàn bộ lừa quá. Nếu là bị bắt lúc sau như vậy liền phải gia tăng cứu người kiều đoạn. Chuyện xưa cũng không phải phức tạp, chỉ cần ở một ít chi tiết phương diện chú ý liền có thể. Hơn nữa chi tiết phương diện sự tình đều lấy Tần Nghiêu kể rõ vì chuẩn. Bởi vì chỉ có hắn là cùng thần Dung Dung vẫn luôn ở bên nhau. Những người khác đều là không biết. Sau đó chính là Viên Chính Đình cùng bộ Dĩnh Dĩnh tình huống thay đổi một chút. tỉ như bọn họ kỳ thật vẫn luôn ngầm cùng căn cứ có liên hệ. Vì đem lưu đài nơi một lưới bắt hết cho nên mới không thể cùng thần Dung Dung tương nhận. Ngoặc kép, hảo đi, chuyện này xác thật trùng hợp, thần Dung Dung nghe nói Viên Chính Đình là nàng thân sinh phụ thân. Trên mặt tức khắc biểu tình chỗ trống một mảnh, sau đó Tần Nhiêu lại giải thích, những người đó đã sớm bị xử lý, Viên Chính Đình là phái bọn họ đi tiếp xúc Bắc Hải bên kia. Cùng bọn họ đụng phải chỉ là ngẫu nhiên, những cái đó đều là ác nhân, cái này thật sự không có cách nào. Thần Dung Dung cảm giác lực nghẹn khuất, nhưng cũng không thể thế nào, rốt cuộc tất cả mọi người đều không có việc gì. Hơn nữa Viên Chính Đình cũng là không biết, cho nên đành phải nhịn, ta vì cái gì ngủ 7 năm, hai tử không có việc gì sao? Chúng ta bị bắt lúc sau tiêm vào cơ bắp lỏng tề cùng trí huyễn tề. Bởi vì khi đó ngươi vừa mới tang thi hóa, sức lực phi thường đại, bọn họ sợ chế không được ngươi, cho nên trí huyễn tề dược lượng bỏ thêm vài lần, sau đó có thể là thể chế quan hệ, lại hoặc là mặt khác. Tóm lại ngươi lúc sau liền vẫn luôn hôn mê. Tần Miêu nói dối hợp tình hợp lý. Đến nỗi hài tử, hắn thực kiên cường, cùng ngươi cùng nhau ngủ say. Không có việc gì, những người đó đã bắt được. Sự tình còn ở điều tra, thần vô dạng đúng lúc bổ thượng một câu. Mụ mụ không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi cùng muội muội ngủ say lâu như vậy vẫn là yêu cầu hảo hảo tu dưỡng, ngươi như thế nào biết? Là muội muội. Vạn nhất là đệ đệ đâu? Đây là, thần Dung Dung vừa rồi tâm tư vẫn luôn ở thân sinh cha mẹ trên người. Hơn nữa Tư Duyệt bị thần vô dạng chống đỡ, cho nên liền không có chú ý. Hiện tại vừa thấy đến lập tức hai mắt sáng ngời. Chúng ta thần gia người. Có người này sao? Nàng tuy rằng nói ngủ 7 năm, nhưng là 7 năm trước sự tình nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Giống như thất thiếu thần phàm cô nương, cần thiết là bọn họ 7 phòng A, nhưng này nhìn qua như thế nào cũng không giống như là 7 tuổi A. Mụ mụ, đây là vị hôn thê của ta, Tang Tư Duyệt, Tư Hoàng bệ hạ nữ nhi, thần vô dạng lập tức nắm Tư Duyệt tay giới thiệu nói. Tư Hoàng bệ hạ nữ nhi, kia không phải nàng cô sao? Này, thần Dung Dung biểu tình có chút ngốc. Sau đó liền nghe được Tư Duyệt một bộ rất quen thuộc nâng lên tay. Mụ mụ hảo, ngươi kêu ta Tư Duyệt là được. Nga, đó là ta mụ mụ. Ta mụ mụ là cửu giai mộc hệ trị liệu dị năng giả. Nàng sẽ giúp ngươi cùng nhau chiếu cố muội muội. Tư Duyệt nói rất là vui sướng giới thiệu vẫn luôn. Ở cửa phụ cận Hoắc Tâm Nhu, đương nhiên còn có bên người nàng ngồi ở xe lăn Tư Hoàng bệ hạ. Dung Dung tỉnh liền hảo, Tư Hoàng bệ hạ ôn hòa cười cười. Ngươi cùng hài tử hiện tại chính là thần gia bảo bối. Cái gì đều không cần tưởng, an tâm dưỡng liền hảo. Ngươi bà thím sẽ giúp ngươi an bài tốt. Tư Hoàng bệ hạ nói xong, Hoắc Tâm Nhu lập tức tiếp lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Là, phiền toái bà thím ân nhi. Thần Dung Dung biểu tình lược vặn vẹo. Nơi này nàng không phải hẳn là kêu bà thông gia mới đối sao? Thần Dung Dung cầu cứu nhìn về phía Tần Nhiêu. Tần Nhiêu cũng thực bất đắc dĩ. Nhi tử bản lĩnh quá lợi hại, hắn cũng thực bất đắc dĩ à. Không có việc gì, chúng ta các kêu các trừ lần đó ra cũng không có gì hảo biện pháp. Nói tới đây thần Dung Dung không sai biệt lắm đã đem chính mình tình huống thăm dò rõ ràng. Tuy rằng trong lòng vẫn là thực biến vạn. Nhưng vẫn là nhận Viên Chính Đình cùng bộ Dĩnh Dĩnh này đối thân sinh cha mẹ. Một tiếng ba ba mụ mụ làm này đối trực tiếp nước mắt sái đương trường. Những người khác cũng đều là ê ẩm. Bất quá một hồi nguy cơ cuối cùng là tạm thời giải quyết. Sau đó ra Tần Nhiêu ở ngoài tất cả mọi người rời khỏi thần Dung Dung phòng. Thần vô dạng đứng ở trong viện thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Duyệt. Cùng ta cùng đi cái địa phương. Hảo A. Tư Duyệt cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy liền tính lúc này thần phàm từ khoang trò chơi ra tới cũng sẽ không tấu nàng. Chúng ta đi xem nhân ngư sao? Thần vô dạng mang theo Tư Duyệt cùng nhau tới rồi Tây Nam biên trên núi. Nhưng là lại không phải hướng đại hồ phương hướng, mà là mặt khác một bên. Rất xa liền có thể thấy mọc đầy địa y triền núi. Sau đó là trên đỉnh núi một cây phi thường đại đại thụ. Nơi này là mộ địa. Đại thụ hạ có mấy cái mộ bia sắp hàng. Mộ bia thượng đều không có tên. Chỉ có một ít ký hiệu. Ân, phía trước sửa lại dòng họ sau đi theo Tư Hoàng Ba Ba đã tới một lần, thần vô dạng đi đến đại thụ. Hạ cái kia lớn nhất mộ bia chỗ. Đây là mơ thấy mộ bia. Biết sao, trong truyền thuyết thần gia mơ thấy, nghe nói qua một ít. Nguyên lai là thật sự sao? Ở Tư Duyệt đời trước thời điểm liền nghe qua cái kia truyền thuyết. Bất quá đó là một lần thực ngẫu nhiên. Ở y học trong viện nghe mấy cái đạo sư nói. Vốn dĩ nàng đều quên mất. Tới Hoa Tây căn cứ sau lại tiếp xúc tới rồi phương diện này tin tức mới nhớ tới. Nhưng nói thật Tư Duyệt vẫn luôn là ôm hoài nghi thái độ. Tư Hoàng Ba Ba nói là thật sự, thần vô dạng nói xong thấy Tư Duyệt có chút không cao hứng nghi. Hoặc hỏi, như thế nào không cao hứng? Kỳ thật đó là ngươi ba ba đi. Tư Duyệt bĩu môi, trừ bỏ ở trấn Tây Lan còn có chút hỗ động ở ngoài. Lúc sau liền không sao có liên quan, chẳng sợ ở tại một cái dưới mái hiên. Tư Duyệt cũng không cảm thấy cái này ba ba đối nàng có cái gì cụ thể ảnh hưởng. Có cùng không có cảm giác đều không sai biệt là Lamani công chúa điện hạ chỉ nhớ rõ Tư Hoàng bệ hạ. Cùng nàng đoạt đồ vật ăn, đem cánh tay của nàng tạp vài cái động. Này cái gì ba ba, thật là thân sinh, ái ai ai, ta cần có phải hay không ghen tị. Thần vô dạng giàu dĩ mà nở nụ cười. Ta cần nhất định chưa thấy qua Tư Hoàng ba ba mắt trông mong nhìn ngươi cùng ra cửa khi đôi. Mát, cùng ngươi hiện tại này ánh mắt không sai biệt lắm. Tư Duyệt hầu nghi mà nhìn thần vô dạng, thiệt hay giả, hảo, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Trở về nhà chính ngươi chậm rãi quan sát là được, thần vô dạng giơ tay xoa xoa Tư Duyệt đầu. Cùng ta cùng nhau nhìn xem muội muội. Về sau hẳn là không thể nhắc lại nàng, Tư Duyệt hai mắt hơi mở soát đến nhìn về phía đại thụ phía. Dưới. Thần vô dạng đứng bên cạnh có một khối tương đối so tân mộ bia. Mặt trên cũng không có tên, chỉ khắc lại một cái cổ thể thần tự, là thần gia tộc Huy. Y dài, Tư Duyệt tưởng nói mộ chôn quần áo và di vật, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến này hài tử đều không có tới kịp sinh ra. Nơi nào có quần áo làm mộ chôn quần áo và di vật, chỉ có thể nhắm lại miệng đi ra phía trước. Thần vô dạng ở mộ bia trước ngồi xổm xuống, Tư Duyệt cũng đi theo ngồi xổm xuống. Các ngươi khi nào làm cho? Trước hai ngày, thần vô dạng giơ tay nhẹ nhàng đặt ở mộ bia phía trên. Là cho cốt, mụ mụ không biết, tựa hồ là lúc ấy dư lại. Ba ba góp nhặt lên sau lại hòa táng giấu ở đáy biển. Phải đi thời điểm mới đi cầm trở về, Tư Duyệt khẽ nhíu mày cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Cuối cùng từ nhẫn không gian tìm ra một cái đại hồ điệp kết đai lưng chát ở mộ bia thượng mới cảm. Thấy trong lòng dễ chịu chút, thâm phấn sắc tầng tầng lớp lớp nơ con bướm làm nguyên bản có chút âm u mộ bia nháy mắt trở nên. Đáng yêu lên, nguyên bản có chút chua xót cảm giác đột nhiên liền không có. Thấp giọng cười một tiếng cái này lễ vật, thật sự phi thường Tư Duyệt. Cười cái gì, ngươi không phải nói đây là muội muội sao? Tiểu cô nương còn có thể không thích nơ con bướm. Tư Duyệt nhẫn không gian trừ bỏ đại trường đao chính là quần áo. Mà quần áo phần lớn là chính nàng xuyên qua. Chỉ có này đai lưng bởi vì thật sự rêu rao nàng còn không có tới kịp tìm được cơ hội hệ. Lần này vừa lúc đương lễ gặp mặt, không có gì, đai lưng thật xinh đẹp. Muội muội nhất định sẽ thích thần vô dạng từ nhẫn không gian lấy ra một bó hoa đặt ở mộ bia trước. Ân, kia khẳng định Tư Duyệt cũng học thần vô dạng sờ sờ mộ bia. Nguyện ngươi kiếp sau, thái bình thịnh thế, thân duyên thâm hậu, thân vô bách bệnh, thầy tốt bạn hiền, sáng sủa sạch sẽ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm khai giảng vui sướng. Thân vô bách bệnh, thầy tốt bạn hiền, sáng sủa sạch sẽ. Hết chương.